Tổng Giám đốc Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân, chương 25, Mặc Nhũ Đinh, Góc Chuyện Audio.com. Hoa Thiên mặc kệ Lý Mục nghĩ thế nào, chỉ chuyên tâm vươn tay xoa nắn hai khối hồng đậu trước ngực, đến khi nó chậm rãi đứng thẳng lên nhìn Lý Mục ngơ ngác. Hoa Thiên nói, mèo nhỏ kỳ thật rất mệt đúng không? Đừng sợ hãi, cái gì cũng đừng nghĩ, hết thảy của mèo nhỏ đều thuộc về chủ nhân sẽ có an bài, chỉ cần ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói là được. Thanh âm của Hoa Thiên tràn ngập hấp dẫn, làm cho người ta không thể không chìm đắm vào trong đó. Từ nhỏ Lý Mục đã cô độc một mình một bóng, trong lòng tràn ngập tự ti, nhưng chỉ có thể lấy vỏ bọc lạnh lùng để tự bảo vệ. Càng tỏ ra lãnh khốc lại càng cô đơn hơn. Bây giờ Hoa Thiên nói đúng những gì trong lòng hắn nghĩ, khiến cô đơn trong lòng hắn tiêu tan không ít, rốt cuộc tuyến phòng thủ cuối cùng của hắn cũng đã bị Hoa Thiên công phá. Lý Mục chợt hiểu, đúng là mình rất mệt, rất mệt. Có chủ nhân rồi, vậy mình cũng không cô đơn tích mịch nữa, cũng không cần phải lo lắng một mình. Tất cả giao hết cho chủ nhân, tất cả. Hoa Thiên cúi đầu ngậm lấy viên hồng đậu đỏ sẫm, đầu lưỡi không ngừng đảo quanh, thi thoảng lại cắn nhẹ nó. Cảm giác tê dại từ ngực dâng lên, Lý Mục thấp giọng rên rỉ. Ư, đừng, giờ phút này, trái tim hắn đã hoàn toàn mở rộng đối với Hoa Thiên. Hoa Thiên một tay xoa nắn trái hồng đậu, còn miệng thì hung hăng cắn trái bên kia. Một bên cuồng nhiệt kích thích, một bên ngứa ngáy khó chịu, tiếng rên rỉ của Lý Mục ngày càng cao hơn. Thân thể dãy rủa, muốn dùng tay chạm đến trái hồng đậu bên kia, nhưng lại bị Hoa Thiên túm lấy. A, chủ nhân, bên này, cũng muốn, ư, vừa nói vừa không ngừng ưỡn ngực vào tay Hoa Thiên. Trên mặt tràn đầy tình dục mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ thắm nhẹ mở. Hoa Thiên đột nhiên cầm nhũ đinh xuyên thủng vào một trái hồng đậu, sau đó liền ôn nhu liếm giọt huyết châu vừa chảy ra. Tay ở trái hồng động bên kia cũng trở nên cuồng nhiệt hơn, ngón cái cùng ngón trỏ không ngừng nhéo lấy nụ hoa. Lý Mục bị bất ngờ mà hét lên, một bên cảm thấy tê ngứa nhưng bên kia lại đau đớn vô cùng, nỗi đau cùng khoái cảm như bị phóng đại lên 10 phần. Dưới sự chà đạp của Hoa Thiên, Lý Mục thở dốc không ngừng. A, đầu V, nóng bỏng bị Hoa Thiên ôn nhu cọ sát, đau đớn trôi qua lại càng cảm thấy sảng khoái mãnh liệt. Viên kim cương màu đen lóe ra lộng lẫy trên làn da bánh mật khỏe mạnh, loáng thoáng lộ ra nụ hoa sưng đỏ. Ánh mắt Hoa Thiên chậm rãi trầm xuống, bàn tay trườn xuống chỗ đuôi mèo, lôi kéo cái đuôi, khiến ngọc trụ trong mật huyệt Lý Mục xoay tròn. A, chủ nhân, Lý Mục chủ động dẫy dụa cái mông tròn trịa phối hợp với động tác của Hoa Thiên, như cố cầu thêm nhiều khoái cảm. Cách chương.